Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 345, Điện tàng lâu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển liền đi điển tàng lâu tìm đọc điển tịch về dược tễ cùng thực văn. Lời hứa một năm trước lúc cố trưởng lão đặc cách trúng tuyển cho Ngô Thanh Thiển. Thánh viện đệ tử nghe qua tin tức đều biết, lúc đó còn có người tiếc rẻ Ngô Thanh Thiển quá ngốc đi lựa chọn đi thăm dò điển tàng lâu mà không phải bái viện trưởng làm sư phụ. Dù sao tìm đọc điển tàng lâu chỉ cần dùng thánh điểm liền có thể. Mà cơ hội bái viện trưởng làm sư phụ bỏ lỡ rồi thì không có nữa. Ngô Thanh Thiển đã có Cổ Diễm là sư phụ. Hơn nữa chuẩn bị muốn tiếp xúc vị kia tính tình cổ quái thánh viện lão tổ. Bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới muốn bái viện trưởng làm sư phụ. Người khác cần không nhất định bản thân cần. Điển tàng lâu ở thượng phong của Hồng Phong. Ngô Thanh Thiển sử dụng truyền tống linh thực. Tiến vào điển tàng lâu. Ngô Thanh Thiển chỉ nhìn thấy một ông lão đang nhắm mắt buồn ngủ ngồi ở vị trí lên lầu. Đệ tử xin ra mắt tiền bối. Ngô Thanh Thiển tiến lên hành lễ. Tinh thần lực của nàng rất mạnh. Tuy rằng ông lão thu liễm khí tức, nhưng vẫn cứ có thể phán đoán ra được người này là linh hoàng tu vi. Ông lão mở mắt ra, lười biếng liếc Ngô Thanh Thiển một chút. Lấy ngọc bài ra, Ngô Thanh Thiển đưa cho ông lão khối ngọc bài mà cố trưởng lão cho. Ông lão hỏi, 3 ngày một lần xem xong, hay là phân mấy lần xem, một lần xem xong đi, Ngô Thanh Thiển không do dự. Ông lão gật gù, ngươi chỉ có quyền hạn tìm đọc điển tịch của lầu 2 cùng lầu 3. Lầu 4 trở lên đều là không mở ra cho đệ tử. Lập tức khối ngọc bài kia ở trong tay hắn trong khoảnh khắc đã biến thành mảnh vỡ. Ngô Thanh Thiển trả lời. Đệ tử biết rồi, nàng nói xong cũng trực tiếp lên lầu 2. Lầu 1 của điển tàng lâu đều là một ít phương pháp phối chế cùng điển tịch cấp bậc tương đối thấp. Chỉ có 3 ngày thời gian Ngô Thanh Thiển vẫn là muốn nắm chắc xem điển tịch ở bên trên. Nhìn bóng lưng Ngô Thanh Thiển biến mất ở lầu 2, ông lão kia cân nhắc cười cười. Lại nhắm hai mắt lại, sau khi tiến vào lầu 2, Cổ Diễm từ trong tòa tiểu tháp thả ra tâm lực bắt đầu tìm đọc. Lầu này chỉ có mấy quyển này có tác dụng với ngươi. Ngươi xem xong liền đi lầu 3 đi. Vâng, Ngô Thanh Thiển biết bản lĩnh của sư phụ thối. Nghe theo hắn đi lấy mấy quyển điển tịch kia ra, ngồi ở trên một cái ghế lật xem. Xem xong điển tịch ở lầu 2, Ngô Thanh Thiển lên lầu 3. Điển tịch lầu 3 cơ bản đều có tác dụng với nàng. Liền xem từng quyển thật kỹ, mà trong lòng Cổ Diễm lại lặng lẽ xuyên qua cấm chế tra xét đến lầu 4. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong thời gian này Ngô Thanh Thiển cũng không nghỉ ngơi, nhanh chóng nắm lấy tri thức trong điển tịch, thời gian vừa đến còn có loại cảm giác chưa hết thòm thèm. Lúc xuống lầu ông lão kia còn đang ngủ. Nghe được tiếng vang mở mắt ra nhìn nàng một cái. Ngươi thật là đúng giờ. Nên như vậy, đệ tử cáo lui trước. Ngô Thanh Thiển cười cười. Lúc Ngô Thanh Thiển đi tới cửa, ông lão đột nhiên mở miệng nói. Điển tịch của lầu 4 có cơ hội vẫn là tranh thủ một chút. Ta xem năng lực lĩnh ngộ của ngươi rất mạnh. Bỏ mất thì đáng tiếc. Ngô Thanh Thiển sững sờ. Lập tức gật gù, tương lai ta sẽ tận lực tranh thủ. Đa tạ tiền bối, trong thời gian 3 ngày này, ông lão vẫn chưa thực sự ngủ. Lực lượng tinh thần của hắn vẫn luôn phóng ra tra xét hành động của mình. Sau khi trở lại phòng, Ngô Thanh Thiển trước tiên nhắm mắt ngủ một giấc, lúc dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Sư phụ, trên lầu 4 cũng đều là điển tịch, Ngô Thanh Thiển vừa ăn bữa sáng vừa hỏi Cổ Diễm trong tiểu tháp. Cổ Diễm nhíu nhíu mày. Làm sao ngươi biết ta đi dò xét lầu 4? Ta cảm nhận được tâm lực của ngươi. Ngô Thanh Thiển tựa như cười mà không phải cười nói. Không sai, xem ra ngươi cũng có thiên phú ở phương diện tâm lực này. Chờ sau khi ngươi thăng cấp đến Linh Vương đúng là có thể bắt đầu thử tu luyện. Cổ Diễm cười nói, lầu 4 cùng lầu 5 bên trong đều là thứ tốt, chẳng những có dược tễ cao cấp cùng phương pháp phối chế thực văn. Còn có một bộ phận thuộc về loại đá tuyệt tích kia. Cũng không biết thánh viện nho nhỏ này là làm thế nào mà có được. Khách chương.